Cả đời chỉ yêu em. Chương 981 đến 4, Kim Thành. Góc truyện audio.com. Con đang nhớ mẹ con. Tố Tâm không có giấu giếm. Cô cúi đầu nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn béo béo mập mập của Đoan Đoan. Cười ra, mẹ con tự tay làm cho con bữa cơm đầu tiên. Chính là cán bột làm mì. Phu nhân đây là muốn ăn hương vị của mẹ làm sao? Kế tiếp cứ giao cho tôi. Dì Lý kéo ống tay áo lên. Bên ngoài nhìn xem đã được rồi. Vẫn cần phải chờ một hồi nữa mới có thể cán. Phu nhân muốn ăn cái gì? Mì cà chua trứng gà có được không? Tố Tâm hỏi Đoan Đoan. Đoan Đoan dùng sức gật đầu. Duỗi bàn tay nhỏ ngắn ngắn tròn tròn của mình ra. Ra giấu một cái kéo. Dùng âm sữa manh nha cộc cộc mở miệng nói. Hai chén, biết Đoan Đoan đây là đang nói mình muốn ăn hai chén. Tố Tâm ngồi xổm người xuống, tay vẫn dính bột mì chạm vào má của Đoan Đoan, nói, Đoan Đoan thật giỏi, Đoan Đoan cùng mẹ đi rửa tay được không? Vâng, Đoan Đoan ăn rất chăm chú, đây là mẹ tự mình làm, cô giáo nói bên trong có mồ hôi của mẹ, Đoan Đoan không có lãng phí, ăn hai chén ngay cả súp đều uống sạch sành xanh, bụng cũng tròn lên, Kim Thành, hai chân của Đường Tây trùng điệp. Lười biếng ngồi thư thích ở trên ghế, tựa như cười mà không phải cười ngồi ở đối diện Lục Tân Nam đối diện. Tầm mắt đảo qua Phó Kiến Văn đang nghe điện thoại ở bên ngoài. Sau đó lại rơi vào trên người Lục Tân Nam, cậu là thật sự cho rằng tôi viết thư mời cho hai người cho nên vào lúc này cùng Phó Kiến Văn chạy đến Kim Thành cùng tôi uống trà sao? Các người đây là sự thực dự định đến tập đoàn Gia Hòa lập nghiệp hay là thật sự muốn đem tập đoàn Khải Đức đẩy vào vạn kiếp bất phục? Lục Tân Nam mang theo ấm trà tự rót đầy trà cho mình. Cười khẽ, làm sao, Đường Tổng viết thư mời thành khẩn như vậy? Đến đây lại là giả dối. Vậy tôi cùng lão phó ngàn dặm xa xôi tới đây thật đúng là muốn đau lòng rồi. Đường Tây nhìn xem Lục Tân Nam tự rót đầy trà cho mình. Gác lại ấm trà, một bộ cười híp mắt dáng dấp đang nhìn mình, môi mỏng của Đường Tây khẽ nhấc lên tà mị, cách chương.